Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677. Thánh mẫu Maria, nhìn xem cửa bị mang lên về sau, cảnh như họa bày ra kết giới, nhìn xem nằm ở trên giường lăn lộn Vivian, bưng lên một chén máu, uống đi. Uống liền hết đau, thanh âm giống như là có ma lực để Vivian yên tĩnh. Uống xong ly kia máu, nhìn xem rỗng ly pha lê, cảnh như họa cười một tiếng. Một chén này là máu của nàng. Huyết hoàng máu cho dù có thể tăng thực lực lên, nhưng cũng có một cái tệ nạn, đó chính là bị trói buộc, hoặc là càng hỏng bét liền là trở thành huyết nô. Cảnh như họa đeo lên cao su găng tay, từ cong trong mâm xuất ra cái kéo, cắt bỏ Vivian quần áo, lộ ra tròn vo cái bụng, kia trắng nuột trên da hiện đầy màu đen đường vân, tựa như mạng nhện, những này là có thai, văn. Bình thường tới nói có thai văn vì màu đỏ sậm, nhưng Vivian mang chính là Lester hai tử. Vậy liền không giống với thường nhân, mà lại đứa bé này chỉ có hơn 4 tháng sắp ra đời rồi. Nhìn xem Vivian tròn mép cái bụng, cảnh như họa giơ tay lên thuật đao, tại rốn tiếp theo hoành chỗ, thuận làn ra đường vân, nằm ngang hạ đao, từ trái hướng phải chậm rãi mở ra, thả tay xuống thuật đao, cảnh như họa hai tay vặn bung ra miệng vết thương. Nhìn thấy bên trong bị bao khỏa lấy nước ối bên trong hai tử. Hai tử nước ối là huyết thủy nhan sắc. Có thể thấy rõ ràng đứa bé kia miệng có chút mở ra. Quanh thân huyết thủy chậm rãi tràn vào hắn cuối cùng. Cảnh như họa nhìn sang thời điểm. Đứa bé kia con mắt đột nhiên mở ra. Nhìn về phía cảnh như họa. Miệng chỗ hai cái nanh có chút lớn lên. Cảnh như họa đối đầu cặp kia con mắt màu đỏ, vươn tay hướng về trong bụng, đi. Kia mắt đỏ hài tử nhìn xem cảnh như họa tay vươn vào đến. Ánh mắt lóe lên một tia e ngại, kháng cự giật giật, huyết thủy nước ối theo động tác của nàng mà chấn động. Ra đi, Maria, ta chờ ngươi đã lâu, cảnh như họa thanh âm mang lên một tia hư vô. Giơ tay lên thuật đao tại nhau thai thượng nhẹ nhàng vạch một cái. Hải tử bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Ngươi còn sống đâu? Cảnh như họa đem hải tử ôm ra, đặt lên giường, xuất ra cuống rốn, cắt đoạn nàng cuống rốn. Cảnh như họa cho nhìn xem nằm ở trên giường Vivian, bắt đầu một châm một tuyến cho nàng khâu lại vết thương. Làm xong những này, cảnh như họa hai tay nắm nâng hài tử, đi đến trong phòng vệ sinh. Maria, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi rất là ưa thích. Trong phòng vệ sinh trong bồn tắm đựng đầy máu, đỏ thẫm, mùi máu tươi bên trong xen lẫn hôi chua vị. Medusa, ngươi quá mức. Từng tiếng sáng giọng nữ từ đứa bé kia trong miệng phát ra. Maria phẫn nộ phát nhìn xem mình bị người chậm rãi đặt ở máu trong vạc. Nàng thật vất vả thu hoạch chuyển thế tư cách, lại không nghĩ rằng gặp được Medusa cái tên điên này. Đáng hận chính là nàng cư nhiên trở thành huyết hoàng. Quá phận, như đoạn mất mẹ ngươi thể huyết dịch cung cấp, ngươi có thể còn sống ra. Cảnh như họa đem găng tay thượng huyết dịch sông rửa sạch sẽ. Nhìn xem tại máu trong vạc, Maria, thân thể nàng tuy nhỏ, nhưng cũng không có chết chìm tại máu trong vạc, mà là nổi. Xem ra, Maria năng lực cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Maria chính là tử địch của nàng. Một cái là vạn ác ma nữ, một cái là từ bi thánh mẫu, một cái một lòng nghĩ giải cứu Giê-xu khôi phục bọn hắn phồn vinh, một cái nghĩ đăng đỉnh huyết hoàng hút khô nhân loại. Các nàng là tại riêng phần mình trận doanh có đồng dạng địa vị, nhưng hai người lập trường khác biệt, tính cách khác biệt, liền cùng Giê-xu cùng Sa-tăng đồng dạng, không chết không thôi. Medusa, thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà thành huyết hoàng. Maria thầm hận, mình bây giờ còn không phải là đối thủ của nàng, không thể từ cái này dơ bẩn địa phương ra ngoài. Đương nàng khôi phục thần trí một khắc này, liền biết Medusa đối nàng làm sự tình. Nhân loại phế máu, tự nhiên là tịnh hóa ngươi lương phẩm. Mani cảnh như họa nhìn xem thuộc tính bản thượng kia lên cao giá trị cửu hận, xem ra hệ thống nói không sai, ác miệng một điểm, giá trị cửu hận lại càng dễ kéo đến. Medusa, Maria cắn răng, tại máu trong vạc bay nhảy. Nàng hận nhất không phải cảnh như họa cho nàng dùng nhân loại nữ nhân phế máu cho nàng làm cung cấp. Nếu là những cái kia máu có giá trị thì cũng thôi đi. Khác Maria nhất hận chính là, nàng thế mà tại cho nàng uống máu trung hạ cấm chế. Hết chương.